Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2116, chương 2116, đặc biệt hoàn cảnh. Nhân tính bộc phát, trên đường lớn, tự vệ quân bộ đội, chính hướng giữa lộ triển khai tập đoàn tính công kích, rất nhiều doanh cấp đại đội sĩ quan, tại nhìn thấy thẩm hệ bộ đội về sau, tròng mắt đều đỏ, bọn hắn rất nhiều trưởng quan, có ân người. Đều chết hết tại Phụng Bắc cùng Trường Cát náo động bên trong. Mà lại Thẩm Sa hệ người chính là lớn nhất đồng lõa. Chuyện xưa nói tốt, cừu nhân khách khí hết sức đỏ mắt. Các cấp sĩ quan gầm thét cho đến tiếp sau binh sĩ đề khí. Làm lính, đại đội trưởng quan đều không bảo vệ được, vậy còn gọi quân nhân sao? Toàn thể đều có, cho ta xông, đụng nát thẩm hệ đám này tạp toái. Báo thù. Tút tút, cao vút công kích hào, tại bốn phương tám hướng vang lên. Tự vệ quân sức chiến đấu mặc dù không nhất định mạnh hơn thẩm hệ. Trung tâm chiến trường hai cái đoàn đối hai cái đoàn, cũng không có gì tính tuyệt đối ưu thế. Nhưng khai chiến, cái kia thượng cấp sĩ quan mệnh lệnh một cái đạt, làm lính liền nhất định phải chống đi tới. Chỉ một thoáng, quốc lộ dọc tuyến dài đến 3 cây số tả hữu khu vực. Toàn bộ bị tiếng súng cùng hỏa lực tràn ngập. Hai phe đội ngũ số không sai biệt lắm bộ đội tác chiến. Quấy nhiễu cùng một chỗ. Triển khai thua chết chém giết. Đánh loại này tao ngộ chiến. Là cực kỳ thảm thiết. Bởi vì song phương đều không nhắc tới trước bố trí khu vực phòng thủ. Tạo dựng phòng ngự công sự che chắn. Mặt đường thượng chỉ có đại lượng đội xe. Có thể ngăn cản được đạn. Nhưng quân địch khẽ dựa đi lên. Cái này chơi ứng cũng không có gì dùng. Tự vệ quân mục đích chiến thuật phi thường minh xác. Chỉ nhìn người nơi đâu nhiều. Liền đánh nơi đó. Vì lẽ đó thẩm hệ hai cái đoàn cấp xe chỉ huy xung quanh. Cùng tất cả doanh cấp quan chỉ huy phụ cận. Đều bị điên cuồng xung kích. Có một tên doanh trưởng. Đang tránh né quân địch tấn công lúc. Bị hai phát tay L trực tiếp rót tại trên đầu. Chết trận giữa trường. Chiến trường trung ương khu vực, thẩm dần vốn là không muốn chạy, bởi vì hắn thời khắc nhớ vương trang sinh hoạt thôn khu 8 quân tình nhân viên. Cùng bị bắt đi giả hách, nếu như giả hách bị mang đi, nói ra, cái kia thứ chúc sự tình, khẳng định liền không dối gạt được, hậu quả khó mà lường được. Giờ khắc này, luôn luôn rất sợ thẩm dần, là không có cân nhắc với bản thân phải chăng an toàn. Hắn nhớ thương giả hách, kỳ thật chính là nhớ thương phụ thân hắn, nhưng tự vệ quân xông lên đi lên, chiến trường nháy mắt liền loạn, bốn cái đoàn quấy nhiễu tại nhất khối, đâu đâu cũng có tiếng súng tiếng pháo, ai có thể cam đoan thẩm dần tuyệt đối an toàn đâu. Thẩm Vạn Châu phó quan ngay lập tức cho thẩm dần gọi điện thoại, không thể nghi ngờ mệnh lệnh hắn, cấp tốc rút lui, rời đi trung tâm chiến trường trở về Phụng Bắc. Thẩm dần tranh giành vài câu, nhưng cái sau lại chỉ dùng một câu hồi hắn. Ngươi phải hiểu được thân phận của chính ngươi. Hiện tại không thể so lúc trước. Hai đại binh đoàn đang tiến hành quân sự giằng co. Nếu như ngươi bị bắt, ngươi suy nghĩ một chút thẩm tư lệnh sẽ thêm bị động. Thẩm dần nội tâm không cam lòng, nhưng cũng minh bạch phụ thân phó quan nói đúng. Vì lẽ đó chỉ có thể cấp tốc dẫn người lui ra chiến trường trung tâm. Hướng ra bên ngoài chạy tới. Nhưng bây giờ nghĩ rút lui. Cái kia nói nghe thì dễ a. Song phương bộ đội đã quấy nhiễu tại nhất khối. Tự vệ quân cơ tầng sĩ quan. Xem xét thẩm dần bên người có nhiều người vây như vậy. Cái kia dùng chân gót nghĩ. Cũng có thể hiểu được. Đây nhất định là cái cá lớn. Đám bộ đội nhỏ. Điên cuồng hướng truy kích thẩm dần cái này một bên. Đánh bảo hộ hắn cảnh vệ liên. Cùng với khác doanh bộ đội, liên tiếp tan tác, một nhóm người là nghĩ rút lui chiến trường, đồng thời chạy trốn phương hướng vẫn là không che không cản đại đất hoang. Mặt khác một nhóm người là phe tấn công, chiếm cứ trong lòng ưu thế, thẩm hệ người muốn toàn viên quay đầu phản kích, vậy bọn hắn liền không hướng vọt tới trước, chỉ ở bên ngoài xạ kích, quấy rối, mà thẩm hệ người muốn chạy, chúng ta ngay tại phía sau bắn súng. Dạng này đánh, đi theo thẩm dần bộ đội bị thiệt lớn. bọn hắn ven đường chạy trốn lúc, xuất hiện đại lượng giảm quân số. Vài luồng phụ trách yểm hộ bộ đội, cũng bị bốn phương tám hướng xông lên quân địch đánh tan. Cuối cùng ép không có cách, đi theo Thẩm Dần phía sau đoàn tham mưu hô: "Thẩm trưởng quan, người mang theo số ít người viên, phía bên trái bên cạnh ông thôn rút lui. Chúng ta lưu lại ngăn trở truy binh. Vào thôn, các ngươi đem quân phục thoát, vuốt vuốt đạo, hướng phụng bắc phía tây đi. Từ nơi nào vào thành, bọn hắn máy bay trực thăng là không có cách nào an toàn thông qua khu giao chiến." "Tốt." Thẩm Dần gật đầu, lập tức mang theo 7-8 tên cốt cán binh sĩ, hướng phụng bắc phía tây chạy trốn, mà còn lại yểm hộ bộ đội thì là tứ tán khai chặn truy binh. Cùng lúc đó, thế chiến thứ hai khu máy bay trực thăng biên đội đuổi tới chiến trường, nhưng lại không cách nào thông qua khu giao chiến, bởi vì phụng bắc phòng không đơn vị đã ra khỏi thành. Đại lượng chặn đường cơ cũng xuất hiện ở chặn đường tuyến bên trên. Thẩm Dần bọn người một đường hướng tây chạy trốn, cũng không biết cụ thể bao lâu trôi qua, mới chạy tới tham mưu trưởng nói ông thôn. Đây là một chỗ chỉ có không đến bách hộ sinh hoạt thôn xóm. Quy mô rất nhỏ, lại chỉ xem trong thôn kiến trúc, liền có thể cảm nhận được nơi này cằn cỗi. Thẩm Dần chạy đến nơi đây đã thoát lực, đi theo hắn sĩ quan cũng là thở hồng hộc: "Các ngươi đem quân phục thoát?" "Vâng." Đám người gật đầu. Thẩm Dần ngồi tại chân tường phía dưới, trong lòng càng nghĩ càng tức giận, do dự sau một hồi, lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Thẩm Phi dãy số. Mấy chục giây sau, điện thoại kết nối. "Ngươi TM đi đâu?" Thẩm Dần quát hỏi. Ta tại khu giao chiến bên này." "Ngươi tại khu giao chiến làm gì? Đánh trận ngươi có thể đánh sao? Ngươi lập tức trở lại cho ta." Thẩm Dần không thể nghi ngờ nói ra. "Chúng ta nhất định phải cam đoan, giả hách dù cho bị bắt, cũng không thể nói ra. Tới tìm ta, ta và ngươi nói một chút chuyện này." "Ngươi ở chỗ nào?" Thẩm Phi hỏi. "Ta tại ông thôn." "Tốt, ta đã biết." Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Biên giới chiến trường, Thẩm Phi cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, quay đầu hướng về phía bên cạnh quân tình nhân viên nói ra: "Các ngươi không cần để ý quốc lộ dọc tuyến thượng quân sự xung đột. Tiếp tục hướng Vương Trang phương hướng thẩm thấu, tận cố gắng lớn nhất cuốn lấy khu 8 quân tình đặc vụ. Ta về phía sau gọi người." "Vâng." Sĩ quan gật đầu. Thẩm Phi truyền đạt xong mệnh lệnh về sau, cấp tốc rời khỏi nơi này. Vương Trang cùng quốc lộ dọc tuyến, hai nơi kịch liệt giao chiến thời điểm, Thẩm Phi một thân một mình thuận đại đất hoang, chạy tới ông thôn, gặp được Thẩm Dần. Cửa thôn chỗ bên ngoài tường rào, tia sáng phi thường u ám. Thẩm Dần biểu lộ cực kỳ phẫn nộ, chỉ vào Thẩm Phi gầm nhẹ nói: "Ta TM liền không hiểu rõ, vì cái gì chúng ta trước bố trí bắt kế hoạch, cuối cùng người lại có thể rơi xuống khu 8 trong tay? Người đến cùng là thế nào chấp hành? Người đang suy nghĩ cái gì?" Thẩm Phi nguyên bản trong lòng có một bụng lời nói nghĩ nói với Thẩm Dần, đồng thời cũng đã nghĩ kỹ một chút bổ cứu kế hoạch. Mặc dù không nhất định có thể thành, nhưng tối thiểu sẽ có cái phương hướng. Nhưng Thẩm Dần nhất mắng hắn, trong lòng của hắn cũng bắt đầu nén giận. "Ngươi nói ngươi còn có thể làm gì?" Thẩm Dần tức đến phát điên. "Không số 13 quan trắc chạm trong người. Như vậy mấu chốt, ngươi vì cái gì không một mực nhìn chằm chằm? Còn có thể để Đồng Lập Vĩ người như vậy tùy tiện ra ngoài đánh bạc. Ngươi thì không có cân nhắc qua mức độ nghiêm trọng của sự việc." Ta sai rồi." Thẩm Phi cúi đầu trở lại. Bên cạnh, mấy sĩ quan đang nghe Thẩm Dần không ngừng chửi mắng Thẩm Phi về sau, cũng biểu hiện phi thường xấu hổ, đều rất hiểu chuyện cách xa hai người, đi tường vây mặt khác một bên. "Người luôn nói ngươi sai, cái này thì em có cái gì dùng? Ta nói chính là thái độ." Thẩm Dần chỉ vào mặt đất quát: "Ngươi có hay không đem mình làm người của Thẩm gia? Ngươi có biết hay không? Nếu như giả hách toàn nôn, cha ta sẽ ở vào tình cảnh gì? Ta nhìn ngươi là trong lòng đều sớm ti em có u cục." Thẩm Phi nghe nói như thế đột nhiên ngẩng đầu. Thẩm Dần mắng nơi này. Khả năng cũng ý thức được mình ngữ mắt. Hắn lập tức đổi chủ đề. Cắn răng nói ra. Giả Hách có hay không người trong nhà? Nếu như không có, lập tức liên hệ chúng ta tại khu 8 quân tình nhân viên. Nghĩ biện pháp bắt Tưởng Học người trong nhà. Bất luận dùng biện pháp gì, người nhất định phải cho ta cam đoan. Giả Hách không thể an toàn trở về khu 8. Hiểu chưa? Thẩm Phi ngây ngốc nhìn xem Đường Ca. Chậm rãi gật đầu. Ta đã biết. Thẩm Dần chống nạnh. Không có lên tiếng. Thẩm Phi xoay người rời đi. Chuẩn bị đi qua gọi mặt khác quân tình nhân viên. Người chờ một chút. Thẩm Dần đột nhiên hô một tiếng. Thẩm Phi quay đầu. Ta cho người biết. Người phải hiểu được. Chính ngươi họ gì? Ngươi hôm nay đạt được địa vị cùng quyền lợi. Là ai đưa cho ngươi? Thẩm Gia Đổ, ngươi có thể được không? Thẩm Dần một mặt móc lấy hộp thuốc lá. Một mặt thanh âm khàn khàn tiếp tục nói ra. Ta biết trong lòng ngươi có ý tưởng. Nhưng là, ngươi có thể đừng nói nữa sao? Thẩm Phi cất bước tiến lên. Ta nói thế nào? Thẩm Dần ngẩng đầu. CNM, ngươi có thể đừng nói nữa sao? A, Thẩm Phi đột nhiên thấp a một tiếng, tay phải như thiểm điện rút ra dao găm quân đội, hai mắt màu đỏ tươi, tràn ngập lệ khí nhìn về phía Thẩm Dần. Hai người đối mặt trong nháy mắt đó, Thẩm Dần mộng, bởi vì hắn chưa từng thấy Thẩm Phi dùng loại ánh mắt này nhìn qua mình. Phốc phốc, một đao xuống dưới, Thẩm Dần cổ tại chỗ bị đâm xuyên. Ùng ục ục. Máu tươi thuận dao găm quân đội lỗ khảm chảy ra. Thẩm Dần nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem hắn. Toàn thân run run. CNM, vì cái gì ta cố gắng nhiều năm như vậy? Ngươi tên phế vật này vừa về đến, liền có thể đoạt vị trí của ta. Giết ta người. Thẩm Phi tay trái đẩy Thẩm Dần ngực. Ánh mắt điên cuồng quát. Đừng dùng giọng ra lệnh nói chuyện với ta. Hiểu chưa? Ngươi trong mắt ta chẳng phải là cái gì. Phốc phốc, lại là một đao, Thẩm Dần cổ triệt để bị đâm nát. Khu 8, Yến Bắc, Cố Thái An giờ phút này chính mộng đây. Bởi vì bộ tư lệnh tham mưu hướng hắn báo cáo, nói Phụng Bắc phía nam phương hướng, xuất hiện đoàn cấp bộ đội tác chiến giao chiến. Hắn không hiểu rõ, đây là ai đang chiến tranh. Bởi vì nếu như là Tần Vũ, cái sau hẳn là sẽ hướng hắn báo cáo. Một trận điều tra về sau. Quân tình bộ môn một cái đi tới tư lệnh văn phòng. Chi tiết nói với Cố Thái An là chúng ta quân tình nhân viên. Tại bắt thứ trúc án trọng yếu nghi phạm lúc. Bị Phụng Bắc chú quân bộ đội vây lại. Trước mắt Hạng Trạch Hạo tự vệ quân. Đã tiến vào chiến trường. Ai chỗ nào? Cố Thái An hỏi. Là Tưởng Học. Hắn tại ngăn ở Vương Trang phụ cận. Quân địch xuất động máy bay trực thăng. Còn có hai cái bộ binh đoàn. Người đứng đầu chi tiết báo cáo. Cố Thái An nhíu mày. Hai tay vịn bàn làm việc án mặt mắng. Mẹ nhà hắn. Người của ta. Thẩm Vạn Châu cứ như vậy cầm súng máy thình thịch. Mệnh lệnh không chỉ bộ. Cho ta xuất động 10 chiếc diệt địch cơ. Tiến vào Vương Trang chiến trường. Đem người cho ta tiếp trở về. Tổng đốc. Bên kia có Tần Vũ. Tham mưu còn muốn khuyên. Người biết cái gì? Cố Thái An quay đầu nhìn về phía hắn. Ta chính là muốn nói cho Thẩm Vạn Châu. Lão tử ngồi tại khu 8. Mặc dù bị Tây Nam, Tây Bắc liên lụy tinh lực. Nhưng hắn không thể bắt ta không tồn tại. Vâng. Tham mưu nghe tiếng cúi chào. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.